Chương 2. 084 chế đan giới kỳ hoa. Còn là bởi vì không có dược đỉnh quan hệ, tiểu gia hỏa chỉ có thể tại nhỏ trên lò làm cái bình sứ trị nàng đan dược. Cảnh tượng này nếu để cho đan minh mấy vị kia nhìn thấy, bảo đảm một bàn tay đem nàng đập tới trên tường, để móc đều móc không xuống. Ngươi nói ngươi đặc meo chơi cái hầm bổ phẩm bình nhỏ, con em ngươi ở nơi đó hầm, ngươi lại còn có thể làm ra cái tử văn đan dược, ngươi như thế nào không lên ngày ngươi cho nên nói. Nàng trước kia dùng bình nhỏ hầm chút thuốc phấn á dược cao loại hình, vẫn tương đối thuận tiện, chơi dược dịch cũng được, liền luyện đan liền có chút dở dở ương ương. Ai kêu nàng nghèo đâu, ngay cả cái da dáng dược đỉnh đều không có. Bất quá nàng này luyện đan y dị thuật phương diện, đều là chính mình suy nghĩ chính mình mò mẫm làm, tại đan một nói cho nàng dược đỉnh phía trước, căn bản nàng đều không nghĩ tới còn có dược đỉnh này ý tứ. Nói không chừng nàng vị kia ý nghĩa dược phương diện tương đối lớn có thế sư phụ, cũng là làm như vậy được đi bằng không. Vì sao trong đầu ngay cả dược đỉnh loại hình tin tức đều không, nàng làm sao biết, nàng kia đại năng sư phụ, hậu kỳ luyện chế đan dược cơ bản đều không cần chính mình hao tâm tổn trí, trực tiếp đem dược liệu ném xuống, ngay cả ho a hở a u đều không cần khống chế, chính nó liền thành đan á nào giống nàng. Còn phải ở chỗ này khổ bức mà nhìn xem ho á hở a u, vì lẽ đó muốn trị như vậy nữa. Ngay à, hơn một canh giờ cũng chỉ có thể luyện chế hai loại đan dược, thật là khiến người ta phiền muộn. Loại này luyện đan tốc độ, nàng đều không mặt mũi nói cho người khác biết, chính mình là đan sư. Đầu kia bệnh nhân sắp chết mất, nàng đan dược này còn phải luyện gần nửa canh giờ, người sớm chết ra ai nào đó bảo bảo một tay chống đỡ cái cằm, ngồi chồm hổm ở nhỏ lò bên cạnh, thỉnh thoảng dùng huyền lực điều tiết khống chế một chút hỏa lực, nhẹ nhàng phu y bình sứ khăn cô dâu. Nàng được muốn cái biện pháp tốt, tăng tốc hạ tốc độ còn phải cho cha bọn họ luyện chế đan dược, dạng này làm đến trời tối đều trị không hết. Mặc Liên lén lút chạy lúc tiến vào, liền nhìn thấy bản thân nàng dâu khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, đối một đầu hầm hầm phẩm bình nhỏ tại ưu sầu. Hắn quả thực có chu tờ sợ ngây người, một đôi mắt phượng đống dưng banh ra. Ngươi này, ngươi sẽ không nói cho ta ngươi chính là dùng cái này lò lửa nhỏ tử tiểu bạch bình xứ, hầm ra ngươi tử văn đan dược bằng không ngươi cho rằng đâu. Tiêu Bảo Bảo đã đợi phải có điểm sinh không thể luyến. Cho nên nàng học được chế dược về sau, nói thật, đều không đứng đắn chơi qua mấy lần đan dược, thực sự là hầm quá chậm, chậm nàng muốn ngủ. Ngươi Mặc Thái tử nhìn xem bản thân cái này kỳ hoa cô vợ nhỏ, quả thực nghẹn lời đến không có cách nào ngôn ngữ. Ngươi mấy lần trước đều chế đan thành công, Mặc Liên đồng học quả thực không thể tin được nào đó Bảo Bảo trợn trắng mắt, đâu cho hắn một cái nói nhảm ánh mắt. Mực đồng học cảm thấy, bản thân dùng cái kia thanh đồng lô đỉnh liền đã đủ phá, quả thực chính là lãng phí hắn tốt đẹp luyện khí thiên phú. Bất quá dùng như vậy phá lô đỉnh, hắn như thường có thế làm ra cấp 15 linh khí loại vật này, kia nói ra thật đúng là phải kinh sợ thiên hạ. Chỉ bất quá lúc này hắn cảm giác, những cái kia cho là hắn đủ để chấn kinh người trong thiên hạ, tuyệt đối là cô lậu quả văn, bọn họ không kiến thức đến bản thân này tiểu tức phụ kỳ hoa chỗ đây chính là toàn bộ chế đan giới kỳ hoa cô nương á kiều kiều. Ngươi luyện đan đâu? Ê! Tiêu Mục miệng nhỏ cong lên, để hắn nhìn đặt tại chén trà tre bên trong mấy khỏa ngọc bạch ánh sáng nhỏ viên thuốc. Mặc Thái tử lúc này cũng nhịn không được có chút há to mồm. Chén trà tre bên trong có bô nở viên tròn sáng nhỏ viên thuốc. Lấy kiến thức của hắn đến xem, hắn chưa từng thấy có ai có thế tại đến chưa luyện chế ra 4 viên thuốc nhiều như vậy. Ngươi đến chưa thế mà luyện 4 viên thuốc, đây đều là đan dược gì nghe thơm quá.